Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1719, quay chụp bên trong 2-3 sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, tu hành là cực kỳ quá trình khá dài. Đối đại đa số chủng tộc đều là như thế. Ân, đại đa số, lời nói vĩnh viễn không thể nói quá tuyệt đối. Nghỉ ngơi 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày. Theo lẽ thường đến xem đích thật là rất thích hợp cách làm. Nhưng là đối với tu hành lại không thế nào phù hợp. Viện trưởng này không cần lo lắng. Mộ Dung Hải Đường cười cười. Nghỉ về nghỉ, cho thêm học viên phân công một số nhiệm vụ đồng dạng có thể tạo được lên lớp tác dụng. Phạm Thừa Thiên nghĩ nghĩ. Cảm giác Mộ Dung Hải Đường nói rất có lý. Lạc Xuyên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đúng lúc nghe được hai người nói chuyện với nhau. Tâm tình biến đến có chút vi diệu. Cái này tính là gì? Mỗi tuần xong tu người sáng lập. Tạm thời nghỉ ngơi. Theo Yêu Tử Yên lời nói vang lên. Vốn là ồn ào quay chụp sân bãi nhất thời biến đến càng thêm náo nhiệt. Đều đang bàn luận vừa mới điện ảnh quay chụp. Nói như thế nào đây? Khả năng có hơi thất vọng. Không giống bọn họ tưởng tượng như vậy thú vị. Toàn bộ quá trình vừa mới bắt đầu cảm giác thật có ý tứ. Thời gian dài liền có chút nhàm chán. Tựa như ma thuật, làm ngươi không hiểu rõ thời điểm sẽ cảm giác rất kinh diễm. Vì thần kỳ của nó mà mê muội. Nhưng khi bao phủ tại mặt ngoài khăn che mặt bí ẩn để lộ về sau. Loại kia kinh thán cũng sẽ biến mất theo. Trong lòng không khỏi sinh ra. Nguyên lai thì cái này a loại hình ý nghĩ. Thật ứng với câu nói kia. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khuếch đại. Thì trước mắt mà nói, những thứ này ăn dưa học viên còn không có triệt để đối điện ảnh mất đi hứng thú. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, quay chụp tiếp tục, bởi vì Lạc Xuyên lười nhác chạy khắp nơi, cho nên quyết định tiếp tục quay chụp cái này sân bãi tràng cảnh. Dựa theo kịch bản đến xem, kỳ thật trước lúc này còn có nguyệt nội dung cốt truyện. Bây giờ bị rời lại, cạch, Hiển Kỳ Bình mặc hình ảnh vẫn tại đổi mới lấy. Toàn bộ trong đại sảnh vẫn như cũ là bận rộn tràng cảnh. Đương nhiên, cùng vừa rồi so sánh có biến hóa. Cũng không thể một ngày đi qua. Sau đó cái gì đều không biến a. Lạc Xuyên đạo diễn tại chi tiết phương diện vẫn là rất dụng tâm. Quảng cáo, bộ trưởng, mới nhất số liệu, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Vai quần chúng số một bộ ly ca vội vàng đi vào Hạ Thiên Vũ phía trước. Thần sắc lo lắng. Hiển Kỳ Bình mặc tùy theo xuất hiện mới bảng biểu. Đại biểu phải chăng có tội phạm bỏ mình bảng biểu bị toàn bộ đồ hắc. Cực kỳ bắt mắt, vai quần chúng số 3 Trần Mặc nhăn nhăn lông mày. Khó nói chúng ta trước đó liên quan tới killer là học sinh suy đoán bị đẩy ngã. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Mặc dứt khoát cũng đi tới Lăng Vân học viện. Hướng Lạc Xuyên muốn một cái dâu rear vai quần chúng nhân vật. Bị Trần Y Y đậu đen rau muống thời gian thật dài. Lúc ấy là ai nói rất đúng điện ảnh không hứng thú. Không, L đi qua xử lý. Không phân rõ nam nữ thanh âm theo khuếch đại âm thanh trong trận pháp truyền ra. Killer nói không phải cái này. Hắn muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Hạ Thiên Vũ thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này cho hắn áp lực rất lớn. Cho dù tử vong đều là tội phạm. Hắn có thể tự do khống chế tử vong thời gian. L thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm tình ba động. Lạnh lùng trình bày sự thực. T. Cái này chẳng phải là thần minh mới có thể có năng lực. Trên cái thế giới này thật tồn tại thần minh à, ta vốn là không thể nào tin được. Hiện tại có chút hoài nghi. Các ngươi nói killer một giờ giết một người. Hắn không cần ngủ à. Sự chú ý của ngươi điểm có phải hay không có chút kỳ quái. L lời nói tự nhiên đưa tới rối loạn tưng bừng. Không ít người đều đang thấp giọng đàm luận cái nhìn của mình. Cơ bản đều là tự do phát huy. Nào đó lão bản thời gian không có dư giả đến cho mỗi cái vai quần chúng đều an bài lời kịch trình độ. Lạc Xuyên nhu thuận đứng tại Hiển Kỳ Bình mặc bên cạnh. Thực hiện thân là quản gia chức trách. Không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Còn có một chuyện khác. L tiếp tục giảng thuật. L có thể có được chúng ta nắm giữ tất cả tư liệu. Ba, chúng ta ngày trước mới phát giác được hắn thân phận học sinh. Sau đó không phải quy luật tử vong liền tăng lên. Nói cách khác, Hạ Thiên Vũ biểu lộ biến đến âm trầm xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trầm giọng nói ra, Killer, có khả năng ngay tại chúng ta. Chấm, ngừng. Hạ Thiên Vũ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Không có gì tồn tại cảm giác quản gia. Đạo diễn chậm rãi đi lên phía trước. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão bản, là nơi nào sai rồi? Hạ Thiên Vũ vô ý thức hỏi. Lạc Xuyên lắc đầu. Cảm giác không đúng. Lạc Xuyên thanh âm rất êm tai. Nhưng rơi vào Hạ Thiên Vũ đám người trong tai nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác thân thể rét lạnh. Cảm giác không đúng. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Làm Lạc Xuyên nói ra câu nói này thời điểm, tối thiểu lại muốn đập nhiều lần mới có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Cảm giác thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bọn họ không biết Lạc Xuyên đến cùng có yêu cầu gì. Chỉ có thể dốc hết toàn lực đi thử nghiệm lý giải nào đó đạo diễn ý nghĩ. Ấy, lão bản cái này có ý tứ gì? Cái gì gọi là cảm giác không đúng? Mộ Dung Hải Đường không quá lý giải. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra ghế nhỏ tại bên cạnh Nhu Thuận ngồi xuống. Thuận tiện đem Mộ Dung Hải Đường cũng kéo đi qua. Hải Đường đạo sư ngồi trước sẽ đi. Giang Vãn Thường cho nàng lại lấy ra một cái ghế nhỏ. Thuận tiện còn lấy ra một bộ lá bài. Đánh trước sẽ đấu địa chủ thế nào? Tốt tốt, Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Hải Đường tiếp tục không hiểu ra sao. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Hải Đường đạo sư tiếp tục xem liền biết. Đánh bài, không thể làm gì khác hơn thở dài. Mộ Dung Hải Đường chỉ có thể đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt lá bài. Trong lòng của nàng ẩn ẩn sinh ra mấy phần suy đoán. Không được, làm lại, quảng cáo, một lần nữa, vẫn là không đúng, không có ta muốn loại kia cảm giác. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Đập không tốt liền tiếp tục thôi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Trước khi đến bọn hắn cũng đều biết cái này. Bất quá theo thời gian trôi qua, tâm tính dần dần phát sinh biến hóa. Lão bản cái này là chuẩn bị một mực rông dài sao? Từ hưng phấn chuyển biến làm bực bội, lại từ bực bội chuyển biến làm nhận mệnh. Đến sau cùng mỗi người cơ hồ là tuyệt vọng đóng vai lấy chính mình nhân vật. Đối với cuộc sống đã tuyệt vọng loại kia. Killer, có khả năng ngay tại trong chúng ta. Chấm, tốt, có thể, ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Mỗi người đều mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tại thời khắc này, nào đó lão bản thanh âm dường như biến thành êm tai nhất âm thanh thiên nhiên. Lạc Xuyên rất hài lòng. Hắn phát hiện mình muốn cảm giác cũng là loại này không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng cùng áp lực. Dựa theo nội dung cốt truyện miêu tả, bọn hắn đối thủ hoàn toàn có thể xưng là khác loại thần minh. Có thể nhẹ nhõm khống chế bình thường tính mạng con người. Coi như biết được Killer giết đều là tội phạm. Khẳng định cũng hiểu ý sinh sợ hãi. Giống chi lúc trước cái loại này tuy nhiên nín cười nhưng rõ ràng rất cao hứng trạng thái là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thì không hợp cách tốt a. Minh bạch điểm ấy về sau. Có một chút ép buộc chứng nào đó lão bản quyết định đem trước đó thông qua tràng cảnh một lần nữa quay chụp. Cử động lần này tự nhiên đưa tới từng trận thanh âm tuyệt vọng. Dạng này trạng thái tiếp tục bảo trì như vậy đủ rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.